Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, cá ướp muối vương bài may xe. Đến lúc nào rồi, các ngươi có thể nói hay không nói câu tiếng người? Đây chính là hung tàn đến cực điểm Gyarados, Gyarados, Gyarados ha. Pokemon liên minh chẳng lẽ là ăn cơm trắng mà. Minh Châu trong rừng rậm xuất hiện Gyarados lớn như vậy một sự kiện chẳng lẽ cũng không biết à. Khâu Thượng Hiên trên trán toát ra một hồi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện này một cái Gyarados không có nhìn thấy bọn họ. Tiêu Tiểu cảm giác chân của mình không nghe sai sử run rẩy. Tuy nàng ở Minh Châu Châu trong rừng rậm có một chút chỉ cao khí ngang. Có thể nói cho cùng, nàng còn là một nữ hài tử a. Nàng có một loại cảm giác, không biết vì cái gì, kia một cái Gyarados để mắt tới nàng. Lưu Minh cùng Diệp Phương cũng là chịu kinh hãi. Bọn họ đều là đại năm nhất tân sinh. Muốn nói trông thấy Gyarados, kia đều là tại trong màn hình. Mà khi Gyarados chân chính xuất hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm. Anh, ngoặc kép, này Miss Magius là tình huống như thế nào? Vì cái gì nó một chút cũng không sợ hãi, bồng bềnh bay múa tại không? Ngược lại dường như thập phần hưng phấn địa nhìn bọn họ. Khâu Thượng Hiên cảm giác chính mình thần sắc vẻ mặt chết lặng. Hắn nhớ tới một ít về Miss Drifus cái này Pokemon tin tức. Hỗn đàn a, này đến lúc nào rồi? Người vẫn nhìn chằm chằm chúng ta sợ hãi. Hồ chít chít, chớt. Hồ chít chít, chớt. Hồ chít chít, chớt. Slowpoke trong lòng ôm kim sắc bồn trong chậu. Tiểu Tiểu cá lại càng là vui vẻ địa nhảy ra mặt nước. Sau đó lại rơi xuống. Phảng phất tựa như tại học tập cá ướp muối vương vào nước động tác. Tóe lên sâu sắc bọt nước. Nha lù. Slowpoke thượng bị tràn ra bọt nước ướt nhẹp, nhưng như trước cao hứng phi thường, bởi vì hắn từ cá ướp muối vương vào nước thì kia một tiếng giống giận vang lên. Cảm nhận được cá ướp muối vương sướng khoái lâm ly tâm tình. Đây là tự do a. Không sai, trong hồ nước xuất hiện này một cái Gyarados, chính là dương ngự cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương lúc này cảm giác toàn thân thoải mái. Thông thấu vô cùng, rất lâu không có như vậy giãn ra phịch qua. Đuổi theo những cái này hệ Flying Pokemon cảm giác thực tốt chơi a. Cái này cùng trong nước xớp đồng dạng, bay trên trời thời điểm. Hống hống hống, quả thật thoải mái một thớt. Duy nhất có thể có điểm khó chịu, chính là xuyên qua tại trong rừng thời điểm. Những cái này trong rừng lá cây, bụi bặm quá nhiều, có phần bẩn, bất quá, này cũng không phải công việc, đây không phải có hồ sao? Ừ, chủ nhân cùng Slowpoke bọn họ không phải là tại hồ bên kia sao? Này không, dường như loáng thoáng như thế nào nhiều mấy người này trong tựa hồ còn có muội tử bộ dáng. Chủ nhân, buông ra muội tử, để cho ta tới dọa khóc nàng. Thiên không một tiếng vang thật lớn, cá ướp muối lóe sáng đăng tràng. Quả nhiên, cá ướp muối vương đăng tràng trong nháy mắt, kia muội tử đã bị khí thế của hắn hù dọa ngược lại. Cự ly hoàn mỹ còn kém một cái khóc. Tiêu Tiểu, mau đứng lên, chạy mau a, ta đứng không dậy nổi. Tiêu Tiểu cảm giác kia một cái Gyarados chính là vẫn đang ngó chừng nàng. Nàng linh hồn nhỏ bé cũng bị dọa sắp không có. Khi nàng nghe thấy Lưu Minh bọn họ nói muốn chạy trốn thời điểm, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Minh Châu hồ nước trong tại sao có thể có Gyarados tồn tại a? Hống hống hống, cá ướp muối vương hưng phấn mà tại hồ nước trong sôi trào vài vòng. Hồ nước trong không biết bao nhiêu vội vã muốn chạy trốn hệ Water Pokemon đầy trong đầu tràn ngập. Dấu chấm hỏi, đây là tại mang cái gì hả? Cùng lúc đó, hồ nước chi bốn phương tám hướng liên tiếp có một chút Magikarp chạy đến. Thấy được cá ướp muối vương cao lớn uy mãnh thân hình thời điểm. Một hồi vui vẻ surplus. Động lên, Khâu Thượng Hiên cảm giác chính mình vẻ mặt mộng bức. Hắn đã có điểm xem không hiểu này Gyarados đang làm gì đó. Này Gyarados thân hình có tiết tấu địa chấn. Còn có những cái này tại Gyarados bên người surplus Magikarp. Tóe lên bọt nước thanh âm ào ào ào ào. Các ngươi đây là tại Minh Châu Hồ Nước trong nhảy disco sao? Nha lù, càng bất khả tư nghị sự tình vẫn còn ở phía sau. Này một chỉ Slowpoke thú cư nhiên hướng phía Gyarados phương hướng đát đát đát chạy tới. Kia trong lòng ôm kim sắc bồn trong chậu cá nên làm cái gì bây giờ? Ông T, R, E, I, sẽ không cần được ăn à? Ngay tại Khâu Thượng Hiên bốn người trong đầu trống rỗng chuẩn bị bản năng quay người chạy trốn. Thời điểm, bọn họ trước mắt cay cái lam người. Cư nhiên, đi theo Slowpoke một chỗ hướng phía trong hồ nước Gyarados đi lên. Dương ngữ, nguy hiểm, Khâu Thượng Hiên nhịn không được kinh hô. Các người chớ khẩn trương, đây là ta cá ướp muối vương. Dương ngữ trên mặt nhẹ nhàng cười cười. Hắn không nghĩ tới cá ướp muối vương lại có thể dùng nghịch ngợm như vậy phương thức trở lại bên. Cạnh hắn, tựa như một phát đạn hạt nhân đồng dạng đánh vào nước. Nói Minh Châu Hồ Nước trong Pokemon, trừ Magikarp, khác liền có điểm thảm. Lúc này hồ nước biên giới không biết có bao nhiêu mộng bức Zelda. Chúng từng cái một núp ở trong vỏ nháy nháy vô tội ánh mắt. Lúc này đại khái tại hoài nghi bối sinh a. Bọn họ không phải là êm đẹp địa ngủ ở Minh Châu Hồ Hồ Nước phía dưới sao? Như thế nào đặc biệt sao vừa mở mắt liền bay đến hồ nước bên cạnh? Hai cấp xoay ngược lại. Dương ngữ, cẩn thận sau lưng. Đi thôi, Sire. A, Khâu Thượng Hiên con mắt co rụt lại. Cả người nhịn không được địa bắt đầu run rẩy lên. Mà lúc này dọa phá lá gan Tiêu Tiểu đã nhắm mắt lại. Nàng phảng phất gặp một cái 10 phần kinh khủng hình ảnh. Cá ướp muối vương lúc này to lớn thân hình ngay tại Dương ngữ sau lưng. Tại Khâu Thượng Hiên bốn trong mắt người. Thân hình vật che chắn ở hào quang. Bóng mờ bao phủ. Tựa như phảng phất muốn thôn phệ Dương ngữ đồng dạng. Sire, double team. Khâu Thượng Hiên chỉ có thể hy vọng chính mình có thể đủ ngăn cản Gyarados. Dù cho ngăn cản một giây, chỉ là, ui ui ui, cá ướp muối vương, thả ta xuống, móa, Dương ngữ hoặc như là bị xách con gà con đồng dạng bị cá ướp muối vương ôm lấy sau lưng cổ áo. Xách lên an an ổn ổn địa ngồi vào cá ướp muối vương trên lưng. Khâu Thượng Hiên, nha lù, anh. Miss Matthews trợn to chính mình ánh mắt, nhãn kia một vòng hồng sắc tròng đen, lập lòe khó nói lên lời hào quang, nó dường như phát hiện một cái chơi rất khá sự tình. Miss Matthews nhanh chóng địa đi đến Dương ngữ bên người, sau đó một phát ôm lấy Dương ngữ đầu, tiểu nắm chặt Dương ngữ tóc, ngồi vững vàng, cá ướp muối vương hào, khởi động. Cùng trước kia du thuyền cá ướp muối vương bất đồng. Lần này, diêu a diêu, diêu a diêu, dao động ra ngoài bà Kiều. Bà ngoại nói ta hảo bảo bảo. Dương ngữ, cá ướp muối vương ngươi là lại gê đến cái gì kỹ năng mới sao? Lúc này, cá ướp muối vương sau lưng. Dương ngữ, Slowpoke. Dương ngữ trên đầu Miss Matthews cùng với Slowpoke kim sắc bồn trong chậu tiểu tiểu cá. Giống như là ngồi ở một cỗ khổng lồ cá ướp muối vương may xe đồng dạng. Tại đây cự hồ nước lớn trong, chung quanh trên dưới lắc lư lên. Xung quanh nổi lên từng trận bọt nước, từng đợt rồi lại từng đợt địa đập nện tại Khâu Thượng Hiên nội tâm. Nhìn xem ở Minh Châu Châu Hồ Nước trong Gyarados cùng với Gyarados sau lưng ngồi lên Dương ngữ. Khâu Thượng Hiên thần sắc vô cùng chết lặng. Ta ông T, R, E, I. Này Dương ngữ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Phương cả người mộng bức địa nhìn trước mắt cảnh tượng. Không muốn a, hắn sẽ không bị Gyarados ăn đi. Tiêu Tiểu căn bản không dám mở mắt ra. Quá bất khả tư nghị. Tiêu Tiểu, ngươi xem, Lưu Minh cùng Diệp Phương biểu tình giống như đúc. Vương Tiểu Lực ánh mắt vẫn là như vậy nóng rực. Đây mới thực sự là thiên tài huấn luyện ra a. Tiêu Tiểu mở mắt ra. Giờ này khắc này, nàng trong đầu thật sâu khắc hạ trước mắt một màn. Quá xuất sắc. A, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.